Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 277, lực lượng khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 277, lực lượng khảo thí. Lôi cảnh có chút hướng Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn phương hướng nhìn thoáng qua, thì ngồi vào một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão trở lại nguyên lai trên vị trí, cố gắng bình phục tâm tình của mình, nói: hiện tại bắt đầu lực lượng khảo thí. Ai tới trước? Ta tới trước. Tiết Thanh Sam tin tưởng 10 phần. Đi đến khảo thí thạch bích trước mặt. Vận đủ toàn thân chân khí. Một chưởng đánh về phía thạch bích. Bành! Trên thạch bích, bày biện ra 7 đầu ngân sắc đường vân. Tiết Thanh Sam khẽ nhíu mày. Hét lớn một tiếng. Thiên uy chưởng. Bành! Thứ hai chưởng. Trên thạch bích xuất hiện ra một đầu kim sắc đường vân cùng 4 đầu ngân sắc đường vân. Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão tuyên bố kết quả nói. Tiết Thanh Sam, đệ nhất trưởng, 0.7 đầu man tượng lực lượng. Thứ hai trưởng, 1.4 đầu man tượng lực lượng. Hợp cách, có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo thí. Một vị yếu nhất thiên cực cảnh võ giả bạo phát đi ra lực lượng. Không sai biệt lắm tựu là một đầu man tượng lực lượng, địa bảng khảo thí. Thập phần nghiêm khắc, chỉ có đạt tới dùng một đầu man thú lực lượng võ giả. Mới xem như thông qua vòng thứ nhất lực lượng khảo thí. Trên thạch bích, một đầu ngân sắc đường vân. Đại biểu không? Một đầu man tượng lực lượng. Một đầu kim sắc đường vân. Đại biểu một đầu man thú lực lượng. Tiết Thanh Sam đối với lực lượng của mình cảm giác được tương đương thỏa mãn. Ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, lộ ra vài phần ngạo nghễ thần sắc. 1.4 đầu man tượng lực lượng, đã có thể cùng yếu nhất thiên cực cảnh võ giả chống lại. Xem như miễn cưỡng đạt tới võ đạo thần thoại cấp bậc. Tiết Thanh Sam tuy nhiên ngạo, cái kia cũng là bởi vì hắn có cuồng ngạo tiền vốn. Kế tiếp, đầu tiến bắt đầu khảo thí lực lượng. Đầu tiến quyền thứ nhất, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Đánh ra không? 8 đầu man tượng lực lượng. Thứ hai quyền, đầu tiến sử dụng một chiêu sức bật rất mạnh quyền pháp. Đánh ra 1.9 đầu man tượng lực lượng. Tự trên lực lượng mà nói, đầu tiến so Tiết Thanh Sam muốn cường một mảng lớn. Tự nhiên cũng thông qua vòng thứ nhất lực lượng khảo thí. Kế tiếp, ai khảo thí? Vị nào áo bào màu bạc trưởng lão hỏi. Trương Nhược Trần có chút khiêm nhượng. Hướng Lạc Thủy Hàn làm một cái thỉnh, động tác, nói, sư tỷ, tới trước đi. Lạc Thủy Hàn nhẹ gật đầu, đi đến thạch bích phía dưới. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều hội tụ tại trên người của nàng. Dù sao Lạc Thủy Hàn quá trẻ tuổi, dùng tuổi của nàng, muốn thông qua khảo thí, cơ hồ là không thể nào sự tình. Có thể Trương Nhược Trần lại đối với nàng rất có lòng tin. Biết rõ Lạc Thủy Hàn thực lực không thể khinh thường. Lạc Thủy Hàn dáng người thanh lệ, giống như là một cây thanh nhã u lan. Đứng tại dưới thạch bích phương, cũng không thấy nàng ra sao dùng sức. Chỉ là một chiêu thốn quyền đánh đi ra ngoài. Kích tại trên thạch bích. Bành! Trên thạch bích, sáng lên một đạo kim sắc đường vân. 8 đạo ngân sắc đường vân. Thấy như vậy một màn. Trước đang còn muốn Lạc Thủy Hàn trước mặt bộc lộ tài năng đồ tiến cùng Tiết Thanh Sam đều trừng to mắt. Lộ ra không thể tin thần sắc. Như thế nào hội, mạnh như vậy, đồ tiến yết hầu, giống như là bị người nhéo ở trời ạ, gần kề chỉ là tiện tay một quyền. Tựu đánh ra 1.8 đầu man tượng lực lượng. Tiết Thanh Sam cảm giác mình có chút không thể hô hấp. Quá chấn kinh rồi, nếu là thi triển ra vũ kỹ. Lực lượng của nàng được mạnh bao nhiêu? Mà ngay cả ngồi ở một bên lôi cảnh, cũng dương đôi mắt, hướng Lạc Thủy Hàn nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra thì thào tự nói thanh âm, không hổ là thánh giả môn phiệt Lạc gia kiệt xuất truyền nhân. Quả nhiên lợi hại, tu vi của nàng, tự hồ còn không có đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Tiềm lực vô cùng a. Ngay sau đó, Lạc Thủy Hàn thu tay lại cánh tay. Toàn thân hiện ra một tầng bạch sắc quang mang. Theo nàng một quyền đánh ra. Trong không khí, vang lên đại giang. Sông lớn nước chảy tuôn ra thanh âm. Đinh tai nhức óc, làm cho người cảm giác không khí đều đang run động. Lạc Thủy quyền pháp, Trương Nhược Trần trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn quyền pháp quỹ tích. Bành, một tiếng vang thật lớn. Trên thạch bích, xuất hiện 9 đầu kim sắc đường vân, 9 đầu ngân sắc đường vân, 9 đầu man tượng lực lượng. Chứng kiến trên thạch bích đường vân, Đồ Tiến cùng Tiết Thanh Sam cảm giác được hít thở không thông. Lần nữa xem Lạc Thủy Hàn, ánh mắt cũng trở nên có chút không giống với. Ánh mắt lộ ra kính sợ thần sắc. Nàng này, không phải bọn hắn có thể nhúng chàm, mà ngay cả vị nào áo bào màu bạc trưởng lão cũng sợ hãi kêu lên một cái. Tựa như xem yêu nghiệt nhìn về phía Lạc Thủy Hàn. Nàng mới bao nhiêu niên kỷ, bạo phát đi ra lực lượng so với rất nhiều thiên cực cảnh võ giả đều khủng bố. Lạc Thủy Hàn, đệ nhất trưởng, 1, 8 đầu man tượng lực lượng. Thứ hai trưởng, 9, 9 đầu man tượng lực lượng. Hợp cách, có thể tiến hành vòng tiếp theo khảo thí. Áo bào màu bạc trưởng lão tuyên bố. Nguyên lai chính là nó thánh giả môn phiệt lạc gia vị nào thiên chi kiều nữ. Lạc Thủy Hàn, khó trách lợi hại như thế. Tiết Thanh Sam biết được Lạc Thủy Hàn danh tự về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nghe nói, Lạc Thủy Hàn chính là siêu việt 4 tiệt thiên tài. Bị nàng so xuống dưới, một chút cũng không oan. Đồ Tiến thở dài, áo bào màu bạc trưởng lão ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Nói, vị kế tiếp. Đúng lúc này, lôi cảnh trên người tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Trầm giọng nói, lão phu muốn đích thân khảo thí hắn. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Cái gì? Võ thị học cung nhân vật cao tầng muốn đích thân khảo thí tiểu tử kia? Chẳng lẽ tư chất của hắn so Lạc Thủy Hàn cao hơn? Đồ Tiến kinh dị nói, làm sao có thể? Lạc Thủy Hàn có thể có cao như thế thành tựu, đó là bởi vì nàng bản thân thiên tư cũng rất cao. Hơn nữa võ thị học cung cùng thánh giả môn phiệt đại lực bồi dưỡng, cái khác võ giả cũng không có nàng như vậy hậu đãi điều kiện cùng tài nguyên. Tiết Thanh Sam có chút lạnh lùng nói, Đồ Tiến, Tiết Thanh Sam, Lạc Thủy Hàn, thậm chí mà ngay cả vị nào áo bào màu bạc trưởng lão cũng rời khỏi lực lượng khảo thí mật thất. Toàn bộ khảo thí trong mật thất, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Lôi Cảnh. Lôi Cảnh chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, hỏi, vị nào lạc gia thiên chi kiều nữ hoàn toàn chính xác tương đương cường đại. Mặc dù là lão phu tại nàng cái kia niên kỳ thời điểm, cũng xa không bằng nàng. Người có cảm giác hay không đến áp lực? Tại Lôi Cảnh xem ra, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn thực lực có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó. Có lẽ Trương Nhược Trần còn muốn so với Lạc Thủy Hàn hơi yếu một bậc. Dù sao Lạc Thủy Hàn là thánh giả môn phiệt truyền nhân, có một ít tài nguyên là Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng hưởng dụng đạt được. Không có, nói xong lời này, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng khảo thí thạch bích đi qua. Điều động toàn thân chân khí, tại 36 đường kinh mạch trong cấp tốc lưu động. Bành, một chưởng đánh đi ra ngoài, bộc phát ra một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Trên thạch bích, xuất hiện 4 đầu kim sắc đường vân, 8 đầu ngân sắc đường vân. Vì khảo thí chính mình chính thức lực lượng, Trương Nhược Trần sử dụng toàn lực, cũng không có chút nào giữ lại. 4, 8 đầu man tượng lực lượng. Lôi Cảnh hai mắt bạo trừng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Phải biết rằng, đây là không có sử dụng vũ kỹ dưới tình huống đánh ra một chưởng. Lạc Thủy Hàn tại không có sử dụng vũ kỹ thời điểm, cũng mới 1, 8 đầu man tượng lực lượng, liền Trương Nhược Trần một nửa cũng chưa tới. Lôi Cảnh lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong miệng phát ra tiếng cười. Rốt cục minh bạch Trương Nhược Trần vì sao từ đầu đến cuối đều lộ ra chấn định như vậy tự nhiên. Nguyên lai thực lực của hắn thật không ngờ cường đại. Trương Nhược Trần cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Đã luyện hóa được 10 miếng tôi cốt luyện cân đan về sau, thuần túy thân thể lực lượng có lẽ đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ võ giả trình độ. Muốn bằng không thì hắn cũng không có khả năng một chưởng đánh ra 4, 8 đầu man tượng lực lượng. Lôi Cảnh tâm đã thật lâu không có giống hôm nay kích động như vậy. lập tức thúc giục nói: "Mau đánh thứ hai chưởng." Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng ngời, như là hai luồng hỏa cầu tại trong hốc mắt thiêu đốt. Liên tiếp đánh ra 7 đạo chưởng ấn. Chưởng ấn trọng điệp, bộc phát ra gấp 7 lực lượng. Bành, tại chưởng lực trùng kích phía dưới, khảo thí thạch bích có chút lắc lư một cái. Trên thạch bích xuất hiện 3 đạo màu đen đường vân, lưỡng đạo kim sắc đường vân, 2 đạo ngân sắc đường vân. 32, 2 đầu man tượng lực lượng. Mặc dù không có đạt tới gấp 7 lực công kích, thế nhưng mà cũng đã tương đương tiếp cận gấp 7. Lúc này đây lôi cảnh càng là khiếp sợ. Trương Nhược Trần vừa rồi một chưởng này lực lượng, đã có thể nhẹ nhõm chấn giết thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả. Như Đồ Tiến cùng Tuyết Thanh Sam Chi Lưu, chỉ cần một chưởng có thể chụp chết. Lôi cảnh mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ, nói: "Hảo tiểu tử, ngươi vừa rồi một chiêu kia chưởng pháp, hẳn là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ a." Trương Nhược Trần tuy nhiên còn không có đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 5 trưởng tu luyện tới đại thành, thế nhưng mà bạo phát đi ra uy lực, cũng đã so một ít linh cấp thượng phẩm vũ kỹ càng cường đại hơn. Đối mặt lôi cảnh vấn đề, Trương Nhược Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, nói: "Không sai, long tượng bàn nhược trưởng vốn chính là phát triển kiểu vũ kỹ, đã lôi cảnh cho rằng là linh cấp thượng phẩm vũ kỹ." Trương Nhược Trần cũng lười nhiều lắm làm giải thích, càng giải thích càng phiền toái. Lôi cảnh cười to nói: "Khó trách ngươi muốn tới khảo thí, nguyên lai ngươi đã có được tiếp cận địa bảng trước 100 vị thực lực. Lão phu trước kia ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi." Trương Nhược Trần nói: "Muốn đi vào địa bảng trước 100 vị nói dễ vậy sao? Còn muốn khảo thí tốc độ cùng thực chiến mới có thể biết cụ thể kết quả." Lôi cảnh cũng nhẹ gật đầu, thập phần minh bạch tiến vào địa bảng trước 100 vị độ khó. Ít nhất Trương Nhược Trần hiện tại đã có tiến vào địa bảng trước 100 vị hy vọng. Cái khác những võ giả kia, nhưng lại ngay cả hy vọng đều không có. "Đi thôi, nên tiến hành tốc độ khảo nghiệm." Lôi cảnh cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng càng thêm chờ mong. Trương Nhược Trần thật sự là cho hắn đã mang đến không sự kinh hỉ nhỏ. Đồ Tiến, Tiết Thanh Sam cũng sớm đã đi vào tốc độ khảo thí mật thất. Bọn hắn nhìn thấy lôi cảnh mang theo Trương Nhược Trần cũng tới đến tốc độ khảo thí mật thất, trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử kia thông qua lực lượng khảo thí? Làm sao có thể? Chỉ có Lạc Thủy Hàn lộ ra rất bình tĩnh. Trương Nhược Trần thông qua khảo thí, tại nàng trong dự liệu. Nàng thậm chí hoài nghi Trương Nhược Trần thành tích tại nàng phía trên. Muốn nói cách khác, vì sao lôi các chủ vì sao phải một mình khảo thí hắn? Tại Trương Nhược Trần tiến hành lực lượng khảo thí thời điểm, ba người bọn họ đã hoàn thành tốc độ khảo thí. Đồ Tiến nhanh nhất bộc phát tốc độ, đạt tới mỗi giây 205m. Tiết Thanh Sam nhanh nhất bộc phát tốc độ, đạt tới mỗi giây 219m. Lạc Thủy Hàn nhanh nhất bộc phát tốc độ, đạt tới mỗi giây 248m. Chỉ cần có thể đạt tới mỗi giây 200m đã ngoài. Tự tính xong qua khảo thí, ba người bọn họ tự nhiên đều thông qua được tốc độ khảo thí, có thể tiến hành một vòng cuối cùng thực chiến khảo thí. Lôi cảnh vung tay lên, nói: "Các ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Lão phu muốn một mình khảo thí Trương Nhược Trần." "Vừa muốn một mình khảo thí? Tiểu tử kia là ai à? Chờ. Trương Nhược Trần, cái tên này, như thế nào quen như vậy tất?" Đồ Tiến cau mày, suy tư, cách Trương.